Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2889, thứ 8, năm thiên đạo, bổ canh, góc chuyện audio.com, là Tống Nhất không phải Tống Nhất mặc dù âm đọc cùng ý tứ đều như thế nhưng đây cũng là hai loại viết phương thức. Nam nhân miệng gạt người quỷ, Tống đầu gỗ gần nhất những cái kia che che lấp lấp lời nói, sợ các chủ nhiều nhất tin hai phần. Cái này hai phần bên trong còn có một phần là nàng hữu nghị tín nhiệm phân. Nàng biết Tống đầu gỗ có chính hắn khó xử, có một số việc trước mắt hắn không tiện lộ ra. Sở dĩ có chút vấn đề sở các chủ dứt khoát cũng không nhiều hỏi. Dù sao hỏi cũng là hỏi không, căn bản là không có cách từ tên kia trong miệng được đến chân tướng đáp án, có thể xác nhận là. Tống Thư Hàng không phải bất luận người nào truyền thế hoặc chuẩn bị ở sau, điểm ấy, liền liền bất hủ thiên đạo cùng cửu u chúa tể đều nhiều hơn lần xác nhận. Nhưng cái này ngược lại là nhất làm cho người đau đầu điểm. Tống Nhất, sở các chủ ngốc mao nhìn qua cửu tu phượng hoàng đao bên trên ký tên, nhẹ giọng kêu. Bá đao Tống Nhất, Tống Thư Hàng lập tức cải chính, ta lúc ấy viết là bá đao Tống Nhất nhưng về sau bá đao hai chữ phai màu. Đây chính là bạch tiền bối vì ta lấy đạo hiệu, hừm ta lấy đạo hiệu, bên cạnh bạch tiền bối đem đang tại gặm bánh bao giấu ra sau lưng, chững chạc đàng hoàng trả lời. Thư Hàng, người cùng ta nói, người có phải hay không có manh mối? Sở các chủ ngốc mao đột nhiên nói, người biết ta muốn hỏi chính là đầu mối gì? Tống Thư Hàng nắm, cửu tu phượng hoàng đao. Cánh tay cũng không khỏi cứng đờ, chấm, đánh cái gì bí hiểm đâu, bia đá đạo hữu hỏi, nhìn qua bia đá đạo hữu Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, hắn bảo đảm nói. Sở các chủ ta cái này vừa vặn có, cửu tu chi mộ, tài, nếu như tương lai, người hữu dụng bên trên địa phương, ta đem hắn cho ngươi mượn. Ba, sở các chủ ngốc mau phát ra một cái thổ phao phao thanh âm. Hạch tâm thế giới hoạt tuyển hạ du bên trong, sở các chủ bản thể chỉ lộ ra nửa gương mặt, hai con ngươi nhìn qua hạch tâm thế giới bầu trời. Thế giới đặc thù thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh tổng bộ vị trí. Liên minh thành viên vào hôm nay, khó được lại tề tụ một đường. Không nghĩ tới đương kim thiên đạo, nói vong liền vong. Một tôn to lớn cơ bắp kim cương tượng bàn tay bên trên, ngồi một vị vàng óng ánh tăng nhân, hắn hai tay hợp trưởng, giống như là yên tâm bên trong chấp niệm cả người khí thức đều biến phiêu miểu lên. Liền liền đỉnh đầu, trường sinh giả vòng ánh sáng, đều biến từ bi lên, chúc mừng đạo hữu đạt được ước muốn. Bên cạnh nho gia thư sinh tượng bên trên, đạo tử tay nâng thư quyển, đôi ánh vàng rực rỡ tăng nhân chúc mừng nói. Kim cương tự tăng nhân cùng đã qua đời thiên đạo có thù cũ, kim cương tự tại tu chân giới bị đứt đoạn truyền thừa, thậm chí thiên đạo bất diệt kim cương tự cũng không dám nặng hơn nữa mở truyền thừa. Đây cũng là kim cương tự đại sư gia nhập thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh nguyên nhân. Giờ đây thiên đạo không hiểu thấu tại bá tống độ kiếp giảng pháp khâu sụp đổ, bá tống thu hoạch được đặc thù. Bá diệt, thánh hào, thiên đạo tiêu tán, kim cương tự tăng nhân trên người nhân quả chấp niệm diệt hết. Gần nhất tâm tình rất tốt kim cương tự đại sư thậm chí chủ động trở thành. Bá thổi thủy quân, liều mạng vào chỗ chết thổi bá tống. Chỉ vì thiên đạo tại bá tống độ kiếp giảng pháp mà chết, kim cương tự đại sư đối bá tống tràn đầy hào cảm. Hắn muốn thổi bạo bá tống. Góc chuyện audio.com. Bên cạnh Trình Lâm nữ đế pho tượng trên người, ngồi Diệp Tư. Giờ đây thiên đạo đã băng, vậy chúng ta không bằng đem. Thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh, danh tự cho sửa lại thôi. Diệp Tư không kịp chờ đợi đề nghị, nàng đã sớm muốn thay đổi rơi cái này rơi bức cách danh tự, hôm nay chính là thời cơ. Tiểu Diệp Tư tiên tử, danh tự cái gì đều là thoảng qua như mây khói, kêu cái gì cũng không trọng yếu. Sát vách vị trí một tôn đạo nhân pho tượng bên trên, Xích Tiêu Tử đạo trưởng vuốt râu mỉm cười nói. Trọng yếu là tiếp xuống thiên đạo ai chứng đạo. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đối, tự mình chứng đạo, không có hứng thú của hắn là bồi dưỡng một vị thiên đạo đi ra, hoặc là phụ trợ một vị trường sinh giả chứng đạo. Bất kể là ai chứng bất hủ thiên đạo đều tốt, ta chỉ có điều thỉnh cầu kia. Bất kể là ai sau khi chứng đạo còn xin mời giúp ta giải khai tộc nhân trên người nguyền rùa. Một tôn diện mục dữ tợn thái cổ ma tượng dâng lên, ma tượng phía trên đứng thẳng Bát Tí Ma Tôn, hắn trường sinh giả đại đạo quang luân bên trong tràn đầy bi thương chi ý, đạo tử đạo hữu tiếp đó, chúng ta hiệp trợ ngươi đi chứng thiên đạo bất hủ đi. Lúc này, một vị tuấn Mỹ, một mặt lãnh khốc biểu lộ nam tử tóc bạc lên tiếng nói. Là Bắc Phương đại đế chẳng biết lúc nào, cứ nhiên cũng bị kéo vào đến cái này trong liên minh, trở thành liên minh một viên. Nếu như là mấy tháng trước ta còn có chứng đạo bất hủ thay nho ra một lần nữa chính danh dự định. Đạo tử lúc này không lại lôi thôi, mà là đổi bộ dáng hóa trang, hóa thành phiên phiên thư sinh bộ dáng. À, đạo tử đại lão ngươi không muốn chứng đạo rồi. Diệp Tư nghi hoặc hỏi, rõ ràng lần trước tụ hội thời điểm, đạo tử còn một bộ. Các ngươi không muốn chứng đạo, cái kia đổi ta đến. Ta muốn chứng đạo bất hủ, tư thế, làm sao đột nhiên liền biến rồi, bởi vì ta phát hiện một cái tốt hơn nhân tuyển. So với ta càng thích hợp chứng đạo ứng cử viên, đạo tử tay nâng kinh thư, lộ ra năm đó hắn tại Nho Gia thánh nhân thời đại, đại sư huynh Ôn Nhu Thiếu Dung tới. Bá Tống sao, Xích Tiêu tử đạo trưởng trong tay Xích Tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Chính là Bá Tống, lão sư truyền thế, đạo tử nhếch miệng lên, nói. Đạo tử đạo hữu, người bình thường không biết tường tình, mới có thể cho rằng Bá Tống là Nho Gia thánh nhân truyền thế. Nhưng lấy người ta cảnh giới, chẳng lẽ còn sẽ nhìn không ra sao? Bá Tống căn bản không phải bất luận người nào truyền thế, cũng không phải Nho Gia thánh nhân chuẩn bị ở sau. Kim Cương tự đại sư nói, đây không phải vấn đề. Đạo tử cười nói, Bá Tống cùng Nho Gia hữu duyên, hắn cùng ta lão sư hữu duyên. Lão sư ta lưu lại mắt trái đều trong tay hắn. Hắn nắm giữ lấy lão sư dạy học kỹ năng, mang thai ngưng thị, đồng thuật, ta Nho Gia đặc thù kim cương thân công pháp hắn tu luyện. Ta Nho Gia kim liên thế giới là hắn hỗ trợ khai ích. Hắn đã từng triệu hồi ra lão sư ta chấp niệm trở thành hóa thân, tại Nho Gia đại chiến cửu u chúa tể. Thậm chí liền ngay cả chúng ta sủng ái nhất tiểu sư muội hiện tại cũng tại Bá Tống trên người. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à, Bá Tống có phải hay không Nho Gia thánh nhân truyền thế đã không trọng yếu là chư thiên vạn giới là thế nào nhìn Bá Tống. Đạo tử muốn chứng đạo, vì chính là muốn chứng minh sư phụ của mình, không kém ai, hoàn toàn có tư cách chân chính chứng đạo bất hủ. Góc truyện audio.com, sở dĩ, Bá Tống chứng đạo so với hắn thích hợp hơn. Càng quan trọng hơn một điểm, đạo tử không thể nói ra. Nói thật hắn không nắm chắc đánh qua Bá Tống. Dù là ở đây tất cả mọi người biết Bá Tống giờ đây còn không có chân chính tấn thăng trường sinh giả, nhưng đạo tử đối mặt Bá Tống lúc căn bản không có nắm chắc tất thắng. Không phải Bá Tống bản thân thật sự có cường đại cỡ nào, mà là Bá Tống nhân hệ mạng lưới quan hệ phi thường đáng sợ. Hét cũng nhiều, nhưng là thư hàng hắn không nhất định muốn chứng đạo bất hủ, hắn đối tranh đoạt thiên đạo chi vị cũng không nhiệt tình, thậm chí nội tâm còn có chút kháng cự. Lúc này, Diệp Tư lên tiếng nói. Đạo tử đạo hữu, mặc kệ Bá Tống tương lai muốn hay không chứng đạo tại Bá Tống chứng đạo trước đó. Người có hứng thú hay không làm cái quá độ thiên đạo? Lúc này, một đạo hư ảo bóng tối xuất hiện, đứng ở Trình Lâm pho tượng bên trên. Quá độ thiên đạo, đạo tử thu hồi thư quyển, nghi ngờ nói. Đúng vậy, xen vào thứ 8 thiên đạo cùng thứ 9 thiên đạo ở giữa thứ 8. Năm nhiệm thiên đạo, hư ảo thân ảnh nói, cách chương.